Bất Diệt Long Đế, chương 1318, Phong Hồi Lộ Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bên kia đang chuẩn bị tuyên bố Thiên Huyễn Hàn bên này đào thải, Ưng Trưởng Lão mới mở miệng, cái kia đại thần tượng vội vàng hấp tấp đem thiết cầu hai tay hiện lên cho Ưng Trưởng Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Trưởng Lão kỳ dị cử động đưa tới rất nhiều người đặc biệt chú ý, dù sao vị này là thần tượng tông sư, rất nhiều cấp đại năng, rất chí thần giới chí tôn binh khí đều là hắn luyện chế. Ba vị thần tượng tông sư vừa rồi nhìn qua một chút thần khí cũng không có biểu quá xem thêm pháp. Giờ phút này một kiện vốn muốn đào thải thần khí, Ưng Trưởng Lão đột nhiên muốn nhìn thoáng cái, như thế khác thường sự tình tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Trưởng Lão tiếp nhận thiết cầu, đầu tiên là thần niệm liếc mấy cái, sau đó quán chú thần lực, hắn còn nhắm mắt lại cảm ứng. Không bằng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, nhìn không ra một chút manh mối. Ưng Trưởng Lão trọn vẹn cảm ứng nửa nén hương thời gian, thế mà còn không có trợn mở trong mắt, Sư Trưởng Lão cùng Xà Trưởng Lão có chút một chút hứng thú, mục quang đầu tới. Ưng Trưởng Lão trước đó cũng có chút dị dạng, giờ phút này như thế làm dáng để hai vị thần tượng tông sư đều phá lệ tốt kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão sư, lão xà, các ngươi nhìn xem. Sau một lát, Ưng Trưởng Lão trợn mở tròng mắt, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đem thiết cầu trước cho Sư Trưởng Lão. Cái sau khi nhận lấy trực tiếp quán chú thần lực, rất nhanh trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, tiếp lấy nhắm mắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái đại thần tượng đều ngừng giám định thần khí, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Sư Trưởng Lão, trên mặt mơ hồ có chút ít vẻ xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn đều dò xét qua cái này thiết cầu, cuối cùng lại lựa chọn trực tiếp đào thải, hiện tại Ưng Trưởng Lão cùng Sư Trưởng Lão coi trọng như vậy, cái này khiến bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, rất là xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Trưởng Lão trọn vẹn cũng cảm ứng nửa nén hương thời gian, hắn đồng dạng không nói gì, đem thiết cầu giao cho Xà Trưởng Lão. Hắn cùng Ưng Trưởng Lão liếc nhau, truyền âm đi qua nói. Diều Hâu, cái đồ chơi này làm sao có chút giống thất truyền chấn thiên lôi a, đúng vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Trưởng Lão truyền âm tới nói. Bất quá có chút khác biệt mà lại phương pháp luyện khí bên trên có chênh lệch, pháp trận cũng không đủ, tất cả mặt uy lực cùng chấn thiên lôi kém xa, nhưng có thể nhìn ra người kế tục, giống như tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, rất có thể làm ra chấn thiên lôi. Mà lại người này pháp trận không chỉ có ngưng trận lưu thủ pháp, còn có loạn trận lưu thủ pháp, là cái kỳ tài, chấn thiên lôi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Trưởng Lão cảm khái một tiếng nói. Năm đó vị kia chế tạo ra oanh động toàn bộ thần giới, đáng tiếc hắn đắc đội thế lực lớn, cuối cùng bị vô tình đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không đoán chừng dùng hắn luyện khí tư chất cuối cùng trở thành đại tông sư, thậm chí thượng thần đều không có vấn đề. Giao lưu bên trong bên kia Xà Trưởng Lão cũng dò xét xong, hắn cùng Ưng Trưởng Lão Sư Trưởng Lão liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Ưng Trưởng Lão dừng một chút đem thiết cầu giao cho chờ đại thần tượng, nhàn nhạt nói ra. Cái này có thể trực tiếp tiến vào đấu bán kết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, toàn bộ quảng trường lập tức vỡ tổ, bởi vì đây là cái thứ nhất trực tiếp tiến vào đấu bán kết người. Mà lại mới vừa rồi còn kém chút bị đào thải, hiện tại phong hồi lộ truyền thế mà trực tiếp tiến vào đấu bán kết, rất nhiều người đều coi là nghe lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu bán kết, Long Huyết Sát trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, mục quang hướng Cổ Trưởng Lão ném đi. Cổ Trưởng Lão nao nao, sau đó một mặt vân đạm phong khinh, khẽ vuốt râu dài, có chút gật đầu nói. Tiểu tử này coi như không chịu thua kém, không có làm mất mặt ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại mấy cái trưởng lão một mặt khinh bỉ nhìn qua Cổ Trưởng Lão, vừa rồi nghe nói muốn đào thải, Cổ Trưởng Lão mặt thế nhưng là đen, giờ phút này lại tựa hồ như hết thảy đều tại hắn dự toán bên trong đồng dạng, trong lúc vô hình lần nữa trang ép một cái. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ con mắt đều phát sáng lên, Lâu Thập Nhị len lén liếc Lục Ly một chút, nhếch miệng, sau đó tiếp tục cùng bên cạnh quý phụ nhân đàm tiếu. Quái tài a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Thánh Nữ thì thào một tiếng, mục quang rũ xuống, đối với giữa sân bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng không còn quan tâm. Trực tiếp tiến vào đấu bán kết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đến lão đại có thể nhét đi vào một cái dưa leo. Nàng chớp chớp mắt to chỉ vào Thiên Huyễn Hàn nói ra. Thiên Huyễn Hàn, ngươi tiến vào đấu bán kết ta không nghe lầm chứ? Thiên Huyễn Hàn cũng bị hù dọa, bất quá Đan tiểu thư vừa nói, hắn lập tức trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sửa sang lại búi tóc, gõ gõ ống tay áo, xem thường nói ra. May mắn mà thôi, Đan tiểu thư ta tin tưởng ngươi cũng có thể tiến vào đấu bán kết, đến lúc đó chúng ta đấu bán kết gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba ba ba, Đan tiểu thư cảm giác trong lúc vô hình bị Thiên Huyễn Hàn đánh mấy bàn tay, nhìn xem Thiên Huyễn Hàn kia bựa dáng vẻ, Đan tiểu thư tức giận tới mức run. Nàng coi như có tự mình hiểu lấy, tiến vào top 100 không thành vấn đề, tiến vào đấu bán kết kia là si tâm vọng tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 500 số 30 luyện chế thần khí chờ trực tiếp tiến vào đấu bán kết. Phía trên đệ tử lớn tiếng quát khẽ, giữa sân triệt để huyên náo, vô số mục quang hướng Thiên Huyễn Hàn quét tới, rất nhiều tiểu thư nhìn qua Thiên Huyễn Hàn mục quang đều trở nên nóng rực lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Huyễn Hàn nội tâm rất là kích động, Lục Ly đêm qua nói tình huống xuất hiện, Lục Ly hôm qua hỏi hắn có muốn hay không danh dương thiên hạ, có muốn hay không vô số mỹ lệ tiểu thư hâm mộ hắn, có muốn hay không mỹ nhân bảng tiểu thư đối với hắn nhìn với con mắt khác, có muốn hay không hồi trở lại thần khí các áp đan tiểu thư một cái, có muốn hay không xuất ngụm ác khí. Hiện tại hết thảy đều thực hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư bị hắn đè ép một đầu, hôm nay qua đi hắn đem thanh danh vang dội, rất nhiều tiểu thư giờ phút này nhìn hắn mục quang phá lệ lửa nóng. Hắn còn chứng kiến mấy cái mỹ nhân bảng mỹ nhân mục quang hướng nhẹ nhàng tới, cái này khiến hắn phá lệ hưởng thụ, thân thể đều có chút lâng lâng. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly một mực điệu thấp cúi đầu, lặng yên phun ra một hơi, hắn cái gì đều không cầu, chỉ cầu đi đấu bán kết gặp Lục Linh một mặt, xác định là hắn tỷ tỷ là đủ. Đã xác định tham gia đấu bán kết, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly cũng không cần phải ở tại luyện khí tháp phụ cận, hắn mang theo Lục Ly hướng thính phòng bên kia đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến thính phòng, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly đầu tiên là cho cổ trưởng lão hành lễ, sau đó lại cho Long Huyết Sát bọn hắn hành lễ. Cũng tạm được, không có cho ta mất mặt, cổ trưởng lão có chút hạm, biểu lộ mây trôi nước chảy, tựa hồ chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huyết Sát khen gật đầu nói, Thiên Huyễn Hàn không sai, quay đầu ta sẽ như thực bẩm báo các chủ cho ngươi trọng thường. Tiếp tục cố gắng, không kiêu không ngạo, nếu có thể ở đấu bán kết bên trong lấy được thành tích tốt, ta nghĩ toàn bộ thần khí các đều sẽ dùng ngươi làm vinh. Đa tạ sư tôn, đa tạ Long trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn lập tức thụ sủng nhược kinh, Long Huyết Sát thế nhưng là cấp đại năng A, thần khí các nhân vật số 2. Bình thường đều chẳng muốn liếc hắn một cái, không nghĩ tới cho hắn cao như vậy đánh giá. Còn lại trưởng lão nhao nhao mở miệng đưa cho cực cao khen ngợi, Thiên Huyễn Hàn trên mặt cười nở hoa. Đan tiểu thư đứng ở một bên sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi, nàng là thần khí các trăm vạn năm khó khăn ra thiên tài, bây giờ lại bị Thiên Huyễn Hàn cho so không bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, các ngươi tại cái này đùa đi, chúng ta trở về. Long Huyết Sát khoát tay áo, cùng cổ trưởng lão bọn người rời đi, đấu vòng loại đối với bọn hắn tới nói bản thân không có quá nhiều đáng xem, đấu bán kết mới đáng giá quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn công tử, Long Huyết Sát bọn người vừa đi, mấy cái tiểu thư xinh đẹp lập tức tiến lên đón, đem Thiên Huyễn Hàn vây quanh đi vào. Còn có mấy người đi tới, đưa lên danh thiếp, đại biểu hắn gia chủ người thỉnh cầu Thiên Huyễn Hàn ban đêm dự tiệc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn thoáng cái biến thành thính phòng bên này nhân vật tiêu điểm, danh tiếng một thời không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bựa đến không được cùng một đám tiểu thư chuyện trò vui vẻ, biểu lộ rất là thản nhiên, tựa hồ hắn thật là luyện khí giới trăm vạn năm khó khăn ra bất thế kỳ tài. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.